Chương 1431, trực tiếp bỏ ngươi. Phần 2: nam nhân là bùn, nữ nhân là thủy tố. Không có bùn tương lây, một giang xuân thủy làm mất đi che chở, chạy về phía vô vị mà tịch mịch vực sâu. Cho nên, Phỉ Nhi thật không tốt ý tứ đem một vài tương đối phức tạp nhiệm vụ phân công cho ta. Kể từ đó, ta liền muốn ở châu Âu dừng một đoạn cuộc sống. Bất quá, chuyện này Phỉ Nhi cùng ta cũng không chuẩn bị trước giờ nói cho nhóm, bởi vì hợp cuộc đang tiến hành, chúng ta cũng không muốn làm cho các nàng phân tâm. Cũng chính bởi vì cùng Phỉ Nhi hàn huyên tới tình cảm sự tình, ta càng là không ngủ được. Đơn giản quyết định suốt đêm, ngược lại trận đấu sẽ tại tối nay mới mở đánh, cùng lắm thì buổi chiều bù một thấy ta luyện cấp địa điểm như cũ chọn ở tại Minh Vực, mở ra sẽ vở China truyền tống thành hình lớn, hiện như cũ có một lam sắc mũi tên, sẽ đem ý đồ phóng đại, hiện chỉ vào lam sắc mũi tên không là người khác, chính là phía trước cùng ta đề cập quá bờ dọc cặt vì vậy, rồi ngựa vội và đi, bằng nhanh nhất độ sông về cặt chỗ cửa thành. Dâu ria xồm xoàm cặt chứng kiến ta phong trần phó phó mà đến, không khỏi cười cười, ha ha, ngươi đã đến, đến rồi, tay ta đầu vừa lúc có điểm tương đối khó khăn nhiệm vụ, ngươi lúc rảnh rỗi giúp ta một chút sao, ta hiện tại nhưng là toàn bộ nhờ nhiệm vụ đánh quái thăng cấp, tự nhiên vui lòng ra sức, cắt, có cái gì sống liền nhanh lên phân công cho ta. Cả sắc mặt ngưng trọng, gần nhất truyền tống trong thành bị cương thi cùng thực thi quỷ cắn bị thương người càng tới càng nhiều, nếu như vết thương không ở trong khoảng thời gian ngắn xử lý, bọn họ sẽ biến thành cương thi. Nhưng là hiện nay vết thương kia khuyết thiếu một loại trọng yếu chỉ rũ dược tề, không có loại này dược tề, chỉ có thể đem nơi vết thương triệt để cắt kim loại rơi, như vậy sẽ để cho bệnh nhân vô cùng thống khổ. Cho nên, làm phiền ngươi đi xem đi Mê Vong Sơn Cốc, nơi đó có một vị rất nổi danh bác sĩ, tên cứ gọi là A Pháp Tư, trong tay hắn hẳn còn có chỉ rũ dược phẩm. Ta cười nói, không thành vấn đề, việc này giao cho ta. Cặt còn nói thêm, A Pháp Tư ở tại Mê Vong Sơn Cốc ở chỗ sâu trong, đoạn đường này ma thú mọc thành bụi, ngươi nhất định phải nhiều hơn cẩn thận theo ta. Lần nữa gật đầu, thứ nhất gợi ý của hệ thống đã bắn ra ngoài len ken gợi ý của hệ thống, ngài tiếp nhận rồi nhiệm vụ thần bí bác sĩ A Pháp Tư. Thần bí bác sĩ A Pháp Tư, ở Mê Vong Sơn Cốc ở chỗ sâu trong ở một cái kỳ quái bác sĩ, tên của hắn cứ gọi A Pháp Tư, hắn say mê với nghiên cứu. Chỉ rũ bị cương thi cùng thực thi quỷ cấp sinh vật cắn bị thương sau chỉ rũ dược tề, cho nên đem mình ra gắn ở ma vật mọc um tùm Mê Vong Sơn Cốc, cả ngày thu thập ma vật tiêu bản làm thành chỉ rũ dược tề. Ngài phải làm nhiệm vụ là xuyên qua ma thú mọc um tùm Mê Vong Sơn Cốc đi tìm tìm A Pháp Tư tung tích, hướng hắn muốn nhiều hơn một điểm chỉ rũ dược tề đi cứu lại bị cương thi cùng thực thi quỷ cắn bị thương mọi người sinh mệnh. Độ khó của nhiệm vụ, 5 đẳng cấp yêu cầu. 225 cấp nhân số yêu cầu, 16 người nhiệm vụ độ khó lần nữa tấn trước, ta đem tiếp tục một mình chiến đấu. Dù sao hiện nay khu Á Châu danh vọng bảng xếp hàng thứ 2 độc luyến thu vũ tuy là điên cuồng cọ rửa quân công tích phân, nhưng là trước mắt quân công tích phân cũng chỉ có chính là 32 ho vạn, như cũ không đủ ngưỡng cửa tiêu chuẩn. Mê Vong Sơn Cốc vị trí tại Trung Quốc khu cùng Hàn Quốc khu trong lúc đó, nơi đó có một mảng lớn hồng vực, mở ra hệ thống tuần tra một lúc sau. Hiện vùng này là cấm bay khu, nói cách khác, bảo bối năng lực phi hành tại nơi khối khu vực phế bỏ. Đối với lần này, bảo bối cũng không phải chấp nhận, ha ha, là một thần cấp đại ma đạo sư, phi không phải phi đối với ai ra mà nói đã không trọng yếu. Ta rơi quét nàng liếc mắt, khinh bị nói, ngươi cái này bản thân vẫn là cẩn thận một chút, chỉ ngươi cái này tiểu thân bản, phỏng chừng còn chưa đủ đại quái thú một trận điểm tâm đây. Bảo bối hừ nhẹ nói. Ngươi không phải là đại quái thú sao, ta ở trong ngực của ngươi chẳng phải là nguy hiểm hơn, ta tức giận nói, ta là tiểu thụ thụ, xương sao sẽ là đại quái thú đây. Bảo bối kinh ngạc, mẹ kiếp, hôm nay ngươi rốt cục thừa nhận ta hoàn toàn hiểu ra, mẹ kiếp, ta rốt cục bị ngươi mang trong ránh. Ha ha ha, chế rêu bên trong, Mê Vong Sơn Cốc đã đến. Nếu không nói ta bảo bối này thiên lang thực sự là ngưu can, tăng lên thuộc tính sau đó phẩm cấp sau đó. Lúc qua 200 km, tuyệt đối so với cao cấp xe thể thao trả lại cho lực, chạy loại này ổ ga lợm chầm lộ diện tuyệt đối tái quá phe ra gì. Chỉ bất quá, kế tiếp ta tiểu vô pháp lại ngồi cưới nó, bởi vì này hồng vực bên trong, đồng dạng cấm ngồi cưới tọa kỵ. Nhìn Mê Vong trong sơn cốc rậm rạp chẳng trị quái vật, ta không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, thân là chính mình phòng ngừa chu đáo may mắn, lúc này đây ta chẳng những đem dược thủy liệu lý các thứ tiếp liệu tràn đầy. Nhưng lại từ tiểu lạc tiêu nơi đó sắp tới mấy chai chân quý thần tượng thánh thủy, đây chính là tiểu lạc tiêu lao lực thiên tân vạn khổ mực có đề luyện ra, có thể duy nhất tu bổ lại trang bị độ bền. Vô cùng thực dụng, đủ để ứng phó một ít đột sự kiện. Lúc này, tầm mắt của ta chúng đã quét thấy mê vong cửa vào sơn cốc quái vật. Khoan hay nói, không phải là một cái sơn cốc mà, cư nhiên chỉnh cùng yêu tinh động tựa như, cửa lại còn đứng hai cái tuần sơn tiểu yêu. Hai cái này tiểu yêu nhưng là con mẹ nó không bình thường, nửa người dưới là tích dịch, nửa người thì là hình người, đầu thì là mỹ nữ đầu, chỉ là cái kia một đôi lục nhãn con ngươi sáng quắc mạo hiểm tà quang, trong miệng còn vượt trội chắc chắn lưỡi, trong tay còn cầm tam cổ thác thiên xoa, thân trọng khải ra thân, nhìn lại rất cường lực bộ dạng. U Minh xà yêu đẳng cấp, 255 phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 2000 o vật lý công kích lực, 2300 34000 o lực phòng ngự vật lý, 10000 o phòng ngự ma pháp lực, 12000 o kỹ năng, tàn nhẫn xuyên thứ, vây đuôi cuốn quanh, chí mạng xà vẫn quái vật giới thiệu, bởi vốn có bẩm sinh, cổ xà ma. Mạnh ma di ả mỗi ngày đều muốn cùng cổ long hồn. Mại cô ập giao hợp mấy lần, sau đó biết sinh hạ vô số con nối dòng, những mầm ngống này tự đại thể không có thành tựu, biến thành các loại quái dị minh vực sinh vật, trong đó liền bao gồm số lượng phồn đa u minh xà yêu, những thứ này xà yêu cực độ háo sắc, lại phi thường tàn bạo, sẽ đem xâm lấn giống được sinh vật giết chết phía sau khinh nhẫn thi thể của bọn họ, cho đến hư thối mới có thể đem bọn họ ăn tươi. Cái này trọng khẩu vị quái vật giới thiệu để cho ta toàn thân co quắp, thậm chí cảm giác có điểm ác tâm, nói lập trình viên đại ca, ngươi dám không dám càng nháo tâm một điểm, ngươi cái kia trong đầu nghĩ đều là thần mã A may mà chính là, U Minh xà yêu thị lực ngược lại không phải là quá tốt, khoảng cách ta 15 mét sẽ không có hiện sự tồn tại của ta. Ta mỉm cười, rất xa lui ra phía sau hai bước, làm cho bảo bối thả ra nóng bỏng hỏa cầu. Đem bên trong một đầu bắn trúng 1395 O33 bảo bối kỹ năng phi thường sắc bén, đánh trúng cái này xà yêu ngực, cư nhiên đánh thẳng nhãi này ngửa tới ngửa lui, trước ngực cái kia hai luồng để cho ta nháo tâm rủ xuống không ngừng run rẩy di chuyển, kém chút đem ta ác tâm chết. Bị thương nặng U Minh xà yêu ngẩng đầu lên, thấy được xa xa ta, không khỏi kiệt kiệt quái khiếu, thanh âm kia thực sự là suy nghĩ nhiều khó nghe, liền cái quái gì vậy thật khó nghe. Liền cùng cây lão nha gọi tựa như, kiệt kiệt kiệt, bao nhiêu năm chưa nhìn thấy qua như thế đoan chánh nhân tộc Mỹ Nam, ngày hôm nay thực sự là quá may mắn, ta muốn đem ngươi trước gian, ăn nữa rơi những lời này kém chút đem ta sợ đến bất lực, em gái ngươi à, đại tỷ, nhờ ngươi chỉnh chỉnh dung lại nói, nhìn một, cái ngươi cũng xấu xí thành dạng gì bảo bối cười đến cười run rẩy hết cả người, ca ca, ngươi liền theo người sư thái này ta nộ cùng. Tay nâng một cái long khí sóng trọng vỗ vào lồng ngực của nó, sao động ra khỏi một cái 4992 o điểm tổn thương chữa số, lạnh lùng nói, ta đây chỉ thích hồ ly tinh, không thương xà tinh bảo bối hé miệng nói, ta đây nếu như một đầu xà tinh đâu không phải lời nói nhảm, trực tiếp bỏ ngươi tiểu phi hế ngươi đại gia hịp, ta không có đại gia. Xà yêu chịu đến lúc này đây trọng thương, bị đánh liên tiếp lui về phía sau 3-4 bước, đỉnh đầu rất nhanh toát ra chỉ trệ mặt trái. Thời gian dài tới 2 giây, xem ra theo bản thân hoàn thành tứ chuyển, ta trưởng khống lực cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Ta bước xa trước, chân long nội trong nháy mắt mở ra, đem chính mình lực công kích thêm biên độ một cái lần, sau đó liên tiếp như sao rơi công kích đánh đối phương mặt tràn đầy vết máu. Cái này U Minh xà yêu mới vừa tỉnh lại, con ở đến không kim và huy, ta vung hai tay lên, dưới chân xoay tròn, sử dụng chân long múa. Dựa vào bạo ngược gió xoáy đưa nó lần nữa đánh ngã trên mặt đất sau đó, như đổ đã lâu nguyên tố long ngự thuấn đi ra, nắm đấm phải bao vây lấy thần long tiếng rít ở giữa bụng của nó bá. Long quyền cuồng bạo hết sức công kích nhất thời đánh bụng nó nứt ra rồi một cái chỗ rách, không sạch sẽ dòng máu bạo nổ tương mà ra, cao ngạch thương tổn chữ số cũng theo hắn ót bừng bừng dựng lên bạo kích 15.9922. Lúc này, bảo bối cũng không có nhàn rỗi. Mà là theo ta công kích thả ra cường lực đơn thể kỹ năng, cùng nhau cho cái này cường lực ác ngộng cấp quái vật xoát huyết. Chỉ tiếc, U Minh xà yêu đứng dậy sau đó rốt cục nổi giận, to lớn kia đuôi đột nhiên vung lên, chỉ thấy cái kia vĩ tiêm nhất thời huyện hóa ra một cái chắc chắn roi ra, hung hăng quấn quanh ở người của ta vẫy đuôi quấn quanh. Cái này kỹ năng cùng tiểu tĩnh bắt được thuật giống nhau đến mấy phần, ta không cách nào di động, mà tư thì nhân cơ hội nhảy tốt lên trước người của ta. Cái kia mọc đầy răng nhọn miệng đột nhiên tiến tới cổ của ta chỗ, giang giác chính là một khẩu chí mạng xà vẫn may mắn à, ít. Nhiều bạn thân ta mở chân long khiên, bằng không lúc này đây ai giáo dục nhưng là đủ ta uống một bầu. Mặc dù như thế, ta màng bảo hộ độ mềm và dai đều rất 153 vạn đại tỷ, không nghĩ tới ngài tuổi còn rất tốt nhưng mà, lần này nhưng là chạm đến bảo bối điểm mấu chốt, tiểu yêu tinh nhất thời điên rồi, em gái ngươi ca ca cái cổ là lao nương, ai cho ngươi cái này vương bắt đảng cắn chiếu đánh đang khi nói chuyện, bảo bối trong tay đoa nở kia vũ khí vạch ra một đạo sắc bén phong mang, chỉ nghe thấy, khanh một cái. Cái kia vũ khí bổ xà yêu cổ cái này xà yêu trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, gào thét, nơi cổ tuôn ra tảng lớn huyết hoa, đầu cùng thân thể ở riêng, thảm không nỡ nhìn té nhào vào lạnh như băng minh thổ bạo kích 43O9592 ta đồng dạng mục trường khẩu nốc, ngoa tạo, bảo bối, trong tay ngươi vũ khí thực như căn A, đây là pháp trượng A, vẫn là pháp kiếm A.